Đại trí Nobita, chương 3, Doraemon tới. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, chỉ vừa mới thức dậy mà Nobita đã nghe xôn xao việc nữ siêu sao Sumai giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Có lẽ một tháng tới Nobita cũng không cần coi tin tức vì Sumai sẽ thành trung tâm của truyền thông. Danh tiếng của cô ta nổi cũng hơi bị lớn, đến cả ông bà Nobita còn biết và cảm thấy tiếc nối là hiểu. Tuy là kế hoạch của mình bắt đầu khởi động nhưng Nobita cảm thấy bây giờ mình còn nhàn nhã hơn. Hắn cũng tự cho mình thêm điểm cộng vì hơn Nobita ở điểm này. Nobita nguyên tắc tuy giỏi dụ dỗ nhờ vả nhưng đa phần là Doraemon. Nhưng hắn, Nobita hiện tại còn giỏi hơn. Kế hoạch to lớn phức tạp của mình đã có người gánh hộ, đã thế cô ta còn vui vẻ lấy đó làm vinh dự. Nobita còn tự tin khẳng định Sumai làm việc này còn giỏi hơn mình. Tuy chỉ có nắm mắt vận mệnh một đêm mà Sumai đã mày mò và hiểu rõ rất nhiều công dụng. Có lẽ là sức mạnh tình yêu đi. Dày vò cả đêm đi kiếm tung tích của người kia, nhưng con mắt đó hiện giờ chỉ xác định được người kia còn sống và đang ở rất xa. Nhưng như thế Sumai đã rất vui mừng và hăng say làm việc. Vì khi nghe Nobita nói con mắt này tiến hóa khi thua đủ công đức. Mà công đức kiếm từ đâu tất nhiên là từ việc tốt. Cuộc sống bình nhật an nhàn làm cho Nobita nhiều khi ngủ đến nỗi quên mất bản thân là ai. Nhưng vận mệnh là thế. Khi ngươi cảm thấy mọi chuyện đang rất thuận lợi thì biến cố sẽ đến và chuẩn bị thông ngươi. Đang khi nằm lười biếng trong nhà mặc cho bên ngoài mọi người ai cũng háo hức vui chơi. Thậm chí Sokka và trai cô đang chơi cầu trước cửa nhà hắn. Lũ bằng hữu của Nobita quá rảnh hắn nên cũng chẳng ai đi rủ hắn cả vì đơn giản một khi hắn lười thì trời sập cũng không nhúc nhích. Nhưng lần này có lẽ còn kinh khủng hơn trời sập. Chào cụ tổ, cháu là Nobi Sawashi. Chật, khác với nguyên tắc không biết là họa hay phúc. Nobita tính diễn một hồi cụ tổ lạc hậu ngạc nhiên nhưng số phận không cho phép. Nobita cũng lười giả bộ, nói chuyện với hạng cháu chít thì cũng chẳng cần khách khí. Đến thì tới đây, chứ cháu muốn ông đứng dậy tiếp. Sawashi nào dám không nghe lời, dù rằng sau này Nobita cũng rất hiền lành và thương con cháu nhưng uy nghiêm thì vẫn phải có. Cháu theo lời dặn của cụ mang tới đồng bạn của cụ cho cụ. Chắc do gặp tổ tiên mà nghe danh như sấm bên tai mà Sawashi lời lẽ khá lộn xộn. Chẳng giống lúc hổ báo như trong nguyên tác, Nobita lấy làm đắc ý và tinh tướng vì điểm này mình đã hơn nguyên tác rất nhiều, rất có uy nghiêm. Doraemon quả không hổ là hàng lỗi, tuy rằng biết Nobita rất trâu cho rất này kia nhưng con mèo ngáo này không có tỏ vẻ gì cả mà chỉ ngồi ăn bánh ngon lành. Bánh rán ngon không? Thấy Doraemon ăn hăng say mà chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh làm cho Nobita không nhịn được nhắc khéo. Doraemon quả không là Doraemon, nghe xong cũng chỉ ngẩng đầu lên nói. Ngon lắm, mà còn nữa không? Nobita thấy chịu thua, nhưng thấy cũng thân thiết và lấy thêm nhiều bánh cho Doraemon. Trước kia khi đọc Doraemon hắn thấy có một sự đồng cảm cộng minh rất lớn. Đều cùng nhau là phế vật, đều cùng bị vận mệnh ngăn trở. Nhưng Doraemon khác hắn là Doraemon có Nobita, có gia đình, có bạn bè và nhất là có cuộc sống hạnh phúc. Đó là động lực cho hắn tiếp tục tiến bước vì hắn tin rằng sau cùng hạnh phúc cũng đến với hắn. Không phải đang không mà trong túi bảo bối của Doraemon có rất nhiều hàng giảm giá, rất nhiều đồ giỏm. Góc truyện audio.com, một phần do thiếu tiền, và có lẽ một phần do đồng cảm và muốn những thứ bị lãng quên, những thứ bị cho là vô dụng phát huy ra tác dụng của nó. Này, Sawashi phải không? Cháu đã đến đây thì ta không thể để cháu về tay không được, muốn gì nào cứ nói đi. Sawashi nghe thế thì mừng ra mặt, nhanh nhảu nói, thế ông cho cháu năng lực đôi mắt vận mệnh được không? Nghe thấy thế Nobita chỉ lắc đầu cười khổ, không phải ta không muốn cho mà nó rất không đáng, nó nghe thì kêu chứ rất gân gà, nói trắng ra nó là đôi mắt của hiện tại, không nhìn được tương lai cũng chẳng nhìn được quá khứ. Nó dựa vào hiện tại và những thông tin thu thập được tính toán ra hướng đi trong tương lai và những gì xảy ra không quá khứ. Nobita còn giấu việc đôi mắt vận mệnh hiện nay có tác dụng mạnh mẽ như thế là do thông tin mà Nobita có. Hắn biết chắc chắn những gì sẽ xảy ra và thậm chí một số chuyện trong quá khứ còn chứng kiến tận mắt. Đọc manga, nhưng lao tới tương lai nó lại thành gân gà, vì vận mệnh của nó là bây giờ nên mới gọi là mắt vận mệnh. Thấy Sawashi có vẻ thất vọng thì Nobita rứt ruột đau lòng vô cùng đưa ra bảo bối của mình. Đây là chiếc khối ngủ đã được ta cải tiến thành hoàn mỹ nhất, trong đó có cả công đức nữa nên rất là tốt. Chưa kịp nói hết công dụng thì Sawashi đã vui mừng nhận lấy và cảm ơn. Dạ cháu cảm ơn cụ, Nobita tuy đau lòng vô cùng nhưng cũng mỉm cười vì thấy quả không hổ là con cháu dòng họ Nobi. Nhưng không để hai ông cháu hàn huyên nhiều thì đồng hồ của Sawasi vang lên inh ỏi. Cháu có chuyện gấp rồi, thôi chào ông nhé. Sawasi nhanh chóng leo vào cỗ máy và chào tạm biệt Nobita. Nobita đã tò mò về đường hầm thời gian rất lâu nên cũng vào ngó thử. Dưới con mắt của hắn có thể nhìn rõ từng dòng thời gian. Trước kia tuy không có năng lực xuyên thời gian nhưng Nobita cũng đã từng vào hầm thời gian. Nếu nhìn về quá khứ thì sẽ thấy một điểm hỗn loạn khởi đầu, đó chính là thời điểm vũ trụ sinh ra. Nhìn về tương lai thì sẽ không có bờ bến vì thế giới trước kia của hắn có thần nên mọi tai họa cấp vũ trụ đã có những thực thể đó gánh nên vũ trụ tồn tại không có điểm cuối. Không biết nơi này thế nào, khi bước vào cảm giác đầu tiên của Nobita là không hề có thần lực ngăn cản. Mọi thứ đều rất thông thuận thoải mái, nhìn về quá khứ thì vẫn như trước nhưng khi nhìn về tương lai thì hắn thấy một điều làm hắn hết sức bất ngờ. Cách chương.